Chương 138, cuồng hấp linh khí. Tráng hán điều khiển xe ngựa, rất nhanh liền đi tới Tiêu Vân nơi ở đổi mới thật nhanh. Khi tráng hán nhìn thấy phía trước nằm một người lúc, tráng hán giật mình, song tay nắm lấy dây cương hung hăng kéo một cái. Dù ngăn lại Mercedes-Benz con ngựa, tráng hán nhìn xem trong vũng máu Tiêu Vân, lập tức chau mày. Hoành Đạt thúc thúc, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên ngừng xuống khi xe ngựa dừng hẳn về sau? Thùng xe treo lên rèm bị một đôi trắng non tay phải xốc lên. Không có rèm che mắt, có thể nhìn thấy bên trong ngồi một vị tuổi trẻ thiệt ưu nư. Nữ tử hạt sắc sợi tóc thẳng tới eo tế, như mặt nước da thịt sáng long lanh chân mềm. Tại hướng trên mặt nàng nhìn lại, cặp kia ngập nước mắt to phá lệ hưu thần thanh tịnh, một thân trắng loãng quần áo càng là bị nữ tử tăng thêm mấy phần thoát tục vẻ đẹp. Nhìn thấy nữ tử kéo ra rèm, đại hán bận rộn lo lắng ôm quyền thi lễ nói, tiểu thư. Phía trước có người thiếu niên nằm ở trong vũng máu, đoán chừng là bị cựu nhân giết. Nữ tử hơi sững sờ, ngập nước mắt to hướng ra phía ngoài nhìn một chút, khi phát hiện trong vũng máu Tiêu Vân về sau, nữ tử trêu khe trắng đoán quần áo một góc, không người từ trong xe đi ra. Ai u, Linh Nhi tiểu thư không được. Cái này bên ngoài hàn khí nặng, ngại như đã thương thân thể, ta trở về tại sao cùng nước La Vương giao thay mặt ta còn nữa nói, tiểu thư ngài cảnh vàng ngọc lá. Là cao quý nam vực vương thất thiên kim, phía trước huyết tinh một màn, không thích hợp ngài nhìn, ngài cũng không thể nhìn. Tráng hán gấp bước lên phía trước, ngăn cản Thủy Linh Nhi đi xuống xe ngựa. Hoành Đạt thúc thúc, không quan hệ. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất bất kể nói thế nào, Linh Nhi cũng là bát tinh cổ linh nhân, một điểm điểm hàn khí, sao có thể làm bị thương Linh Nhi đâu, kỳ thật Linh Nhi liền là muốn nhìn một chút thiếu niên kia chết hay không. Như là chết. Ngài liền đem hắn chôn a để hắn thi thể bạo lộ tại dưới ánh mặt trời, chung quy là không đúng. Thủy Linh Nhi đẩy ra tráng hán, thân thể mềm mại hơi rung động, từ trên xe ngựa chậm chậm rơi xuống trên mặt đất. Một bên tráng hán cười khổ khẽ thở dài một tiếng, đối với Thủy Linh Nhi nắm tính vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Thủy Linh Nhi là tráng hán nhìn xem lớn lên, có thể nói tráng hán rất rõ ràng Thủy Linh Nhi làm người nắm tính. Viên kia thiện tâm tại tráng hán xem ra, sớm tối là phải ăn thiệt thòi. Linh Nhi tiểu thư dừng bước, cái này rừng núi hoang vắng, đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm thiếu niên nằm trong vũng máu, trong đó có lẽ tồn tại không biết nguy hiểm. Huống hồ, thân phận của ngươi bất phàm, không dễ nhiễm huyết tinh. Như vậy đi, ngài tại bên cạnh xe các loại thuộc hạ, ta đi qua tra nhìn một chút. Không thể không nói, tráng hán tuy nói cho người ta một loại cao lớn thô kệch cảm giác, nội tâm làm việc lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Không chỉ có như thế. Tráng hán cân nhở ở cờ sự tình cực kỳ chu toàn, có thể nói là thô bên trong mang mảnh. Chỉ gặp Thủy Linh Nhi trầm tư một chút, sau đó đôi Hoành Đạt nhẹ gật đầu. Tráng hán Hoành Đạt đứng thẳng người, nhìn về phía trong vũng máu Tiêu Vân hít sâu một hơi, nện bước sải bước đi qua. Đi vào Tiêu Vân bên cạnh, tráng hán ánh mắt ngay đầu tiên, liền bị Tiêu Vân ngực miệng bốn cái máu động hấp dẫn lấy. Bốn cái máu động, đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy, tráng hán trong lòng kinh hô ám ngôn. Sau đó ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ Tiêu Vân trên cổ tĩnh mạch, phát hiện còn có mạch đập về sau, tráng hán đứng lên. Đứng tại bên cạnh xe ngựa Thủy Linh Nhi, chất động ngập nước mắt to, hỏi, Hoành Đạt thúc thúc, hắn đến cùng là chết vẫn là sống a? Tráng hán tờ hờ ân nở sở cờ trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, đồng thời nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, dần hiện ra một vòng dãy rủa chi sắc. Tờ hờ ân tờ la sinh mệnh ương ngạnh tiểu gia hỏa. Ngực miệng đều sắp bị đánh thành cái nắp, vợ ơ ý ma còn có thể sống sót. Tráng hán trong mắt dễ rủa càng đậm, sau đó lần nữa am luôn nói, không tốt lắm làm, nếu như nói cho Linh Nhi tiểu thư hắn còn sống, dựa theo tiểu thư nằm tính, tất nhiên hội mang lên hắn đi chợ quỷ. Cứ như vậy, rất có thể đến trễ trở lại nam vực thời gian. Tráng hán nổi lên khó, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Hoành Đạt thúc thúc. Ngài thế nào nhìn thấy tráng hán trên mặt lộ ra hiện khó biểu lộ, Thủy Linh Nhi nhăn dưới mày liễu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Mà liền tại Thủy Linh Nhi ánh mắt nhìn trong nháy mắt, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải rất nhỏ giật giật. A, hắn còn sống. Thủy Linh Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân ngón trỏ tay phải, mở miệng hoảng sợ nói. Tiêu Vân bên cạnh tráng hán, bất đắc dĩ dùng tay phải vỗ trán một cái, sau đó hung hăng trừng mắt liếc nhắm mắt Tiêu Vân. Thầm mắng Tiêu Vân thật hội thời gian đang gấp, hết lần này tới lần khác Thủy Linh Nhi nhìn sang lúc động thủ chỉ. Ai, đây cũng là ý trời à, đã ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy liền cứu ngươi đi. Tráng hán trong lòng ám nôn về sau, quay người đối trong kinh ngạc Thủy Linh Nhi nói ra, Linh Nhi tiểu thư, cái này thiếu niên này xác thực còn sống, bất quá lại thụ rất nghiêm trọng thương. Thủy Linh Nhi được nghe, bận rộn lo lắng xê dịch bước liên tục, hướng về Tiêu Vân đi lại đây. Hoành Đạt thúc thúc, ngươi là thất tinh cổ linh sư. Ngươi tất nhiên có thể cứu sống hắn, đúng không? Thủy Linh Nhi mắt to ngập nước nháy nháy, nhìn chằm chằm Hoành Đạt vờ ân nở đạo tráng hán. Hoành Đạt trên mặt lộ ra cười khổ, thở dài một cái tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, nói với Thủy Linh Nhi, tiểu thư, hắn thương quá nặng đi. Ta không có quá lớn nắm chắc có thể cứu sống hắn. Thủy Linh Nhi nghe nói, lo lắng dậm chân một cái, khẽ cắn chu môi trầm tư một chút, nói, như vậy đi, ngày trước cho hắn ăn điểm chữa thương đan thuốc. Sau đó đem hắn đặt lên xe, đợi đến chống đỡ thông sổ tờ trợ quỷ, đang nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Hoành Đạt lần nữa cười khổ, bởi vì hắn đã sớm đoán được, chỉ cần Thủy Linh Nhi biết được Tiêu không chết, tất nhiên sẽ đem Tiêu Vân đưa đến trợ quỷ. Tuy nói Hoành Đạt cực không tình nguyện mang lên Tiêu Vân, nhưng là Thủy Linh Nhi lên tiếng, Hoành Đạt cũng không tốt ngăn cản. Đã Linh Nhi tiểu thư muốn cứu hắn, cái kia thuộc hạ chức vì hắn nuốt vào chữa thương đan thuốc, tại thua đưa cho hắn điểm linh khí, để cho hắn có thể sử dụng linh khí, tự hành khôi phục một chút thụ thương chỗ đau. Hoành Đạt tựa nờ dê tay vươn vào trong ngực, từ trong túi cản khôn lấy ra một viên đan thuốc, ngồi xổm người xuống đẩy ra Tiêu Vân miệng ném vào. Linh Nhi tiểu thư, ngài an tâm chớ vội, chờ ta vì hắn chuyển vận một chút linh khí. Hoành Đạt tựa nờ dê Tiêu Vân thân thể túm ra trong vũng máu, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương. Thứ nở dê Tiêu Vân phủ chính ngồi thẳng, chính hắn vậy ngồi ở Tiêu Vân phía sau. Hít sâu một hơi, Hoành Đạt nâng lên hai tay dán ở Tiêu Vân trên lưng, sau đó nhắm hai mắt lại, điều động trong đan điển linh khí, thông qua hai tay chuyển vận cho Tiêu Vân. Giờ phút này, Tiêu Vân trong óc, không ngừng dần hiện ra một vài bức hình tượng, những hình ảnh này đều là cùng Hồ Diên Tuyết có quan hệ. Trong đó có tin mừng vậy có buồn, cuối cùng hình tượng chuyển đổi đến tử phàm xuất hiện trong ngáy mắt. Giờ khắc này, nhắm mắt Tiêu Vân tái nhợt trên mặt, có thể thấy được kinh thiên phẫn nộ, nương theo lấy phẫn nộ chi sắc, Tiêu Vân thân thể hơi hơi run rẩy lên. Khá lắm, hắn đan điền trống trơn, đoán chừng là lúc chiến đấu, hao phí toàn bộ linh lực. Hoành Đạt trong lòng tự nói, tiếp tục vì Tiêu Vân chuyển vận linh lực. Nhưng mà nương theo lấy Tiêu Vân thân thể run rẩy, Hoành Đạt hai mắt đống nhiên mở ra, kinh hãi nhìn xem Tiêu Vân liền muốn thu hồi hai tay. Nhưng là hai tay của hắn tựa như sinh trưởng ở Tiêu Vân trên lưng, cho dù hắn là bát tinh cổ linh sư, vẫn như cũ thu không trở lại. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao thu không trở về hai tay hắn tại cuồng hút trong cơ thể ta linh khí? Cái này sao có thể? Hoành Đạt trong mắt dần hiện ra chấn kinh, hắn muốn ngăn cản linh khí đưa ra, nhưng Tiêu Vân trong cơ thể truyền đến cường đại hấp lực, cho dù hắn không muốn cho linh khí cũng không được. Bây giờ, nếu là có thể nhìn thấy Tiêu Vân trong cơ thể đan điền, có thể phát hiện trong đó linh khí, đã bị phân làm ngàn đầu sợi tơ. Nay một ngàn đường nét ti, đều có cường đại hấp lực, không ngừng cường hút lấy Hoành Đạt trong đan điền linh khí. Lan lộn trứng, cái này còn dính trên tay. Ta liền biết không thể cứu, bây giờ tốt chứ, không cần ta đưa linh khí, ra hỏa này không chút khách khí, tự hành cuốn hút. Hoành Đạt giận thở hổn hển, trong lòng phẫn nộ nói ra. Hút ta linh khí, La Hó Tư liền để ngươi hút cái đủ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hút đi bao nhiêu linh khí. Không cách nào thu hồi hai tay, khiến cho Hoành Đạt phẫn nộ liên tục. Hoành Đạt tự hỏi, sống nửa đời người, còn không có gặp qua dạng này sự tình. Mà bây giờ thu không trở về hai tay, vậy chỉ có thể mặc cho lấy Tiêu Vân cuồng hấp linh khí. Hoành Đạt cũng không tin, chỉ là một cái hai sao cổ linh sư, còn có thể nghịch thiên không thành. Nhiều lắm là cũng liền hút đi hắn một nửa linh khí. Đợi đến linh khí lấp kín Tiêu Vân đan điền, Hoành Đạt liền có thể thu hồi hai tay. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Vân trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều, đủ để có thể so với nhất tinh cổ linh sư. Nhưng là, Tiêu Vân cường hấp linh khí cử động vẫn là không có đình chỉ, tiếp tục điên cuồng hấp thụ Hoành Đạt trong đan điền linh khí. Lại nhìn tráng hán Hoành Đạt, nguyên bản một cái mặt đen, hiện tại cũng tản ra tím xanh sắc. Hiển nhiên là bị Tiêu Vân khí không nhẹ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.